Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đáy cốc. Không, nguyên thủ cũng không lo lắng sẽ khiến hỗn loạn. Triệu Hoa Sinh ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Ngươi có chú ý đến hay không? Hiện tại xích đạo trong thành phố, tự sát dẫn đầu đã từ 1/1000 tăng trưởng đến ngàn phần chi 29. Trọn vẹn tăng trưởng 290 lần, mỗi trong 1000 người liền có 29 người tự sát. Tổng tự giết người số đã vượt qua 150 triệu. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này nhân loại chúng ta xã hội đã mất đi sức sống. Đám người đang bị tuyệt vọng thôn phệ lấy tâm linh. Thậm chí, ta đang mong mỏi giờ phút này nhân loại chúng ta trong xã hội lại phát sinh một lần bạo loạn. Bởi vì bạo loạn đồng thời cũng mang ý nghĩa chống lại. Nhưng là hiện tại, nhân loại chúng ta trong xã hội liền bạo loạn đều không có. Triệu Hoa Sinh có chút bất lực nói. Đám người đã mất đi chống lại dũng khí. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, tại Thái Dương nguy cơ đem nhân loại chúng ta diệt tuyệt trước đó, nhân loại chúng ta chính mình liền đem chính mình diệt tuyệt rơi. Sở dĩ nhân loại xã hội cần đầu này kinh bạo tới cực điểm tin tức. Ta hy vọng tin tức này có thể kích thích đám người sâu trong đáy lòng vậy đối với tương lai hy vọng. Nhượng cái này tuyệt vọng bầu trời phá vỡ một đường vết rách. Nhượng hy vọng quang mang một lần nữa chiếu xuống. Sở dĩ, nguyên phủ đồng ý ta đem cái tin tức này công bố ra ngoài đề nghị. Đương nhiên, cái này muốn tại ta phỏng đoán đạt được nghiệm chứng về sau. Đỏ thẫm chi tâm phi thuyền lúc nào lấy được ta muốn đồ vật, ta liền lúc nào đem cái tin tức này công bố ra ngoài. Ngươi có lòng tin xác định ngươi phỏng đoán nhất định là chính xác sao? Mông Trác mà hỏi, Triệu Hoa Sinh gật đầu. Lần này, ta sẽ không ra sai. Ta có đầy đủ lòng tin. Mông Trác gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xe chính đang nhanh chóng tiếp cận Triệu Hoa Sinh trụ sở. Nhưng ở khoảng cách mục đích còn có mấy cây số lộ trình thời điểm, Mông Trác phát hiện xe không còn có biện pháp tiến lên. Bởi vì phía trước có rất nhiều người, thậm chí nhiều đến tương đạo đường đều hoàn toàn ngăn chặn. Xe về sau cũng có thật nhiều người chính đang nhanh chóng hướng nơi này hội tụ, dung nhập vào này tụ tập cùng một chỗ trong đám người. Đám người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Bạo loạn sao? Thế nhưng là lại không giống. Triệu Hoa Sinh trong lòng có chút nghi hoặc. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mông Trác quyết định thật nhanh, lập tức liền muốn đem xe quay đầu rời đi nơi này. Nhưng Triệu Hoa Sinh ngăn cản Mông Trác, bởi vì Triệu Hoa Sinh phát giác được, giờ phút này không khí vẫn như cũ là yên tĩnh, đám người cũng là yên tĩnh, không có người lớn tiếng hô hoán, không có người công kích người khác, không có bạo loạn, không có đổ máu. Đám người tựa hồ vẻn vẹn tụ tập ở chỗ này, đang đợi thứ gì? Đám người đều rất lợi hại yên tĩnh, điều đó không có khả năng là bạo loạn. Sở dĩ Triệu Hoa Sinh đẩy cửa xe ra, đi xuống, Mông Trác cũng theo sát lấy xuống tới, chăm chú bảo hộ ở Triệu Hoa Sinh bên người. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Triệu Hoa Sinh thuận miệng đối với bên cạnh một người dò hỏi. Người kia xoay người lại, khi nhìn đến Triệu Hoa Sinh về sau, trong ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một loại kích động hào quang. Hắn cấp tốc đem tâm tình kiềm chế xuống dưới, sau đó dùng tuy nhiên nỗ lực khống chế lại như cũ có chút run rẩy thanh âm nói. Chúng ta đang chờ ngươi, đang chờ ta làm cái gì? Triệu Hoa Sinh mà hỏi, đang chờ ngươi cứu vớt chúng ta. Người kia đáp, tại hắn vừa nói, ánh mắt hắn bên trong trừ kích động bên ngoài, còn giống như nhiều một ít thành kính, tựa như là tín đồ tại đối mặt chính mình tín ngưỡng thần linh thời điểm như thế. Cái này một hỏi một đáp ở giữa, bên cạnh mọi người đã phát giác được nơi này sự tình. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía nơi này, những cái kia trong ánh mắt, có hy vọng, cũng có khẩn cầu, Mông Trác bắp thịt toàn thân đã kéo căng. Tại thời khắc này, Mông Trác đặt quyết tâm, nếu như một sẽ phát sinh không có khống chế hỗn loạn sự kiện, coi như giết chết những bình dân này, coi như để cho mình hai tay dính đầy máu tươi, coi như mình chết đi, đều nhất định phải bảo hộ lấy Triệu Hoa Sinh an toàn rời đi nơi này. Tựa như tại Bắc Cực thời điểm, Mông Trác đánh chết đầu kia gấu Bắc Cực thời điểm một dạng. Nhân loại hy vọng, không thể hủy ở trong tay các ngươi. Phát giác được Mông Trác khẩn trương, Triệu Hoa Sinh vỗ nhẹ nhẹ đập Mông Trác bả vai, ra hiệu Mông Trác buông lòng. Triệu Hoa Sinh đã biết nơi này chuyện gì phát sinh. Trong tuyệt vọng đám người, đem ở sâu trong nội tâm một điểm hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người của ta. Ta tuy nhiên không phải cứu thế chủ, nhưng là giờ phút này, ta không thể không gánh vác lên cứu thế chủ trách nhiệm này tới. Triệu Hoa Sinh lặng yên suy nghĩ, may mắn, ta hiện tại có một đầu không tính là tin tức tốt có thể nói cho bọn hắn. Thông chi, các đại ký giả truyền thông, để bọn hắn lập tức qua ta ở chuẩn bị đối ta phỏng vấn. Đồng thời, để bọn hắn chuẩn bị bắt đầu tiếp sóng phỏng vấn ta hình ảnh. Muốn toàn bộ truyền thông đều muốn tới. Ta muốn toàn thế giới tất cả mọi người có thể nghe được ta thanh âm. Triệu Hoa Sinh nói, Mông Trác gật đầu. Thế là sau một lát, Triệu Hoa Sinh liền thấy bên trên bầu trời có trọn vẹn mười mấy cái in các tạp chí lớn tiêu kỳ máy. Bay trực thăng bay qua, hướng bay chính là Triệu Hoa Sinh tại Xích Đạo thành phố nhà. Triệu Hoa Sinh xoay người, đối cái kia vừa rồi cùng mình đối thoại người nói, yên tâm đi, ta tới, ta hội cứu vớt chúng ta toàn bộ văn minh. Cảm ơn ngài, ngài là nhân loại chúng ta văn minh hiện tại duy nhất hy vọng. Ngài cũng là cứu thế chủ. Người kia tràn đầy thành kính cúi người, đối với Triệu Hoa Sinh sâu khom người bái thật sâu. Triệu Hoa Sinh gật đầu, sau đó mang theo Mông Trác cùng nhau đi về phía trước. Tại cái này yên tĩnh trong đám người, Triệu Hoa Sinh đi tới chỗ nào liền sẽ tự động tránh ra một cái thông đạo. Vô số người tại đối với Triệu Hoa Sinh cúi đầu, vô số người tại đối với Triệu Hoa Sinh chắp tay hành lễ. Nhưng đám người một mực rất lợi hại yên tĩnh, không có bất kỳ người nào ồn ào. Nơi này cách mình trụ sở còn có mấy cây số khoảng cách. Triệu Hoa Sinh cứ như vậy trong đám người một mực tiến lên, đi thẳng đến chính mình trụ sở trước đó. Nhân viên bảo an chính ở chỗ này khẩn trương duy trì lấy trật tự. Đồng thời tại cái tiểu khu này chi 20 vị trí đầu gạo chỗ vạch ra cảnh giới tuyến, cấm đoán bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần. Đám người cũng rất phối hợp nhân viên bảo an chỉ huy, không có bất kỳ cái gì chen chúc. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy, tại chính mình trụ sở trước đó đã ngừng mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Có thật nhiều tay cầm quay phim thiết bị công tác nhân viên đang ở nơi đó khẩn trương điều chỉnh thử. Phía trước, một chỗ thô sơ đài chủ trì đã bị dựng lên. Một bộ âm hưởng thiết bị cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Tại thời khắc này, toàn bộ Xích Đạo thành phố sở hữu đài truyền hình, phát thanh đài, bình dân trên màn hình lớn đều xuất hiện nơi này hình ảnh. Người chủ trì cũng đang khẩn trương hiểu biết nói đến đây bên trong tình huống. Hôm nay có vượt qua 20 vạn tên dân chúng tụ tập đến Triệu Hoa Sinh trụ sở trước đó, khẩn cầu Triệu Hoa Sinh cứu vớt chúng ta văn minh. Mà Triệu Hoa Sinh công việc nghiên cứu cũng rất giống xuất hiện tiến triển. Hắn chuẩn bị vào hôm nay hướng chúng ta công bố một số tin tức. Còn những tin tức này đến cùng là tốt là xấu, liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nếu như nói trên thế giới này thật tồn tại có thể săn cứu chúng ta cả nhân loại văn minh cứu thế chủ, vậy cái này cứu thế chủ không hề nghi ngờ là Triệu Hoa Sinh. Chỉ có Triệu Hoa Sinh có thể gánh vác lên cái chức này trách. Hiện tại, liền để cho chúng ta bắt đầu cùng nhau cầu nguyện đi. Nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh, sắp bị Triệu Hoa Sinh làm ra tuyên án. Triệu Hoa Sinh đi đến đã dựng tốt đài chủ trì trước đó. Vô số mỹ quan đăng tại cùng thời khắc đó nhắm ngay Triệu Hoa Sinh. Từ giờ trở đi, Triệu Hoa Sinh nói tới mỗi một câu, làm ra mỗi một cái động tác, đều sẽ thông qua những này máy quay video truyền lại đến toàn bộ thế giới. Truyền lại đến mỗi một cái chính canh giữ ở TV lại hoặc là cái khác công cụ truyền tin trước đó đám. Người trong mắt, ta hôm nay có một ít tin tức muốn hướng mọi người công bố. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói, thanh âm hắn không chỉ có thông qua máy quay video truyền lại đến sở hữu môi trên hạ thể, còn thông qua lắp đặt tại hiện trường âm hưởng thiết bị, truyền lại đến sở hữu tụ tập ở chỗ này người trong tai. Triệu Hoa Sinh thanh âm như là cuồn cuộn thiên lôi, tại âm hưởng thiết bị trợ giúp phía dưới, trọn vẹn truyền đến bên ngoài mấy cây số địa phương. Nhưng là, tại công bố tin tức này trước đó, ta cần trước hướng mọi người làm ra xin lỗi, là, thật có lỗi, bởi vì ta cũng không hề hoàn toàn hoàn thành ta công tác. Ta công tác chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tìm tòi nghiên cứu giờ phút này đến cùng chuyện gì phát sinh. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến Thái Dương trở nên lạnh. Giai đoạn thứ hai thì là tìm kiếm giải quyết yếu tố này biện pháp. Cho đến bây giờ, ta chỉ hoàn thành đệ nhất giai đoạn công tác. Ta chỉ tìm ra Thái Dương trở nên lạnh nguyên nhân. Nhưng thật đáng tiếc, như thế nào giải quyết vấn đề này, ta còn không có đầu mối. Mà càng thêm xin lỗi Phương ở chỗ, giờ này khắc này, liền cả Thái Dương trở nên lạnh nguyên nhân ta cũng vô pháp nói cho mọi người. Bởi vì ta phỏng đoán còn có một điểm cuối cùng cần nghiệm chứng địa phương. Đang nghiệm chứng kết quả ra trước khi đến, ta không thể cứ như vậy không chịu trách nhiệm đưa nó công bố ra ngoài. Liên quan tới chuyện này ta có thể nói cho mọi người là, ta đối ta phỏng đoán rất có lòng tin. Cũng rất lợi hại có nắm chắc, ta có thể cảm giác được ta đã giải khai Lý Kỳ sở trưởng chỗ lưu lại bí ẩn. Trừ cái đó ra, ta có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tại nói đến đây thời điểm, Triệu Hoa Sinh dừng lại, toàn bộ thế giới, vô luận là đang lạnh lẽo công trường phía trên công nhân, vẫn là ăn mặc thật dày y phục tránh trong nhà người. Lại hoặc là toàn cầu các nơi lưu thủ nhân viên các loại. Tất cả mọi người lòng đang cái này cùng một thời gian đều nhấc lên. Nhân loại chúng ta văn minh tại trong khoảng thời gian này tiếp nhận quá nhiều khó khăn. Có quá nhiều tin tức xấu bị chúng ta biết. Tựa hồ nhân loại chúng ta văn minh đã không có hy vọng. Tựa hồ chúng ta chỉ có thể giống như là như bây giờ một mực đi xuống qua. Mãi mãi cũng không có ngừng thời điểm, mãi cho đến chúng ta cuối cùng rơi vào đến vực sâu không đáy bên trong mới thôi. Tình huống xác thực một mực đang làm hỏng, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh xác thực một mực đang ác liệt xuống dưới. Thiên càng ngày càng lạnh, thực vật càng ngày càng ít, hy vọng càng ngày càng xa vời, nhưng bây giờ đã là tình huống xấu nhất. Triệu Hoa Sinh thảm nói. Không sai, chúng ta tương lai tình huống không có khả năng so hiện tại lại hỏng. Chúng ta bây giờ đã ở vào cốc ở dưới đáy. Ý vị này, coi như tương lai tình huống không thể so với hiện tại tốt. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so hiện tại tệ hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.